ngoặc kép, kém chút bị sét đánh. Cổ Mộc còn có thể giải thích cái gì? Bất quá cũng may Kim Cô Chú chỉ là Hoa Hạ Quốc trong chuyện thần thoại xưa đạo cũ. Tại Thượng Vũ Đại Lục cũng không tồn tại. Cổ Mộc cũng không có để ở trong lòng, mà là nhìn thấy chung quanh bóng loáng vách đá có chút khe hở. Vì vậy nói, Linh Linh, chúng ta ngay ở chỗ này leo đi lên đi. Nha, Long Linh cũng nhìn thấy phía trước trên vách đá có nổi trội kẽ nứt. Rất thích hợp leo núi. Thế là liền chỉ vào Tiểu Kim an bài nói. Cổ Mộc, ngươi ôm nó. Được rồi, Cổ Mộc bất giác chính mình là khổ lực Sa Hòa Thượng. Thế là đem đằng sau khổ truy. Sớm đã tình trạng kiệt sức Tiểu Kim ôm vào trong ngực. Thầm nghĩ, hôm nay ta ôm ngươi, ngày mai lớn lên cần phải cõng ta. Tiểu Kim truy hai người nửa ngày sớm đã không có chút nào khí lực, chỉ có thể bày tại cái này đáng ghét nhân loại trên thân. Sau đó nghe Cổ Mộc lời nói chỉ là trợn trắng mắt. Bất quá, đang nghe Cổ Mộc giảng Tôn Ngộ Không, đến nay còn có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Con kia hầu tử là Tề Thiên Đại Thánh, bản vương là Thú Trung Vương giả. Tất cả mọi người gặp rủi ro, hầu tử vỏ chăn Kim Cô Chú, mà chính mình lại bị định ra chủ phó khế ước. Thôi đi, liền ngươi bản lãnh này còn cùng Tôn Ngộ Không đồng bệnh tương liên. Nghe được nó trong lòng suy nghĩ, Cổ Mộc liền tức điên. Sau đó trêu chọc nói, coi như ngươi giống như Tôn Hầu Tử Nghiêu Bức, nhưng chung quy vẫn là trốn không thoát ta lòng bàn tay của Phật Như Lai. Ngoặc kép, Tiểu Kim sớm thành thói quen cái này đáng ghét nhân loại châm chọc khiêu khích. Dứt khoát nhắm mắt nghỉ ngơi, gặp tiểu gia hỏa này không để ý tới mình. Cổ Mộc liền nhảy lên cao vài thước, hai chân kẹt tại khe hở chỗ. Sau đó lại lần lượt tìm mấy cái điểm dừng chân, tựa như giống như con khỉ xông lên. Linh Linh, thuận ta dẫm qua địa phương đi lên. Cổ Mộc dừng ở phía trên cao hơn 10 mét địa phương, hướng về Long Linh vẫy tay, nói, mà cái sau thì gật gật đầu. Sau đó nhỏ nhắn xinh xắn thân thể khẽ động, Linh xảo dọc theo hắn dẫm qua địa phương trèo tới. Như thế, hai người thuận lồi ra hoặc lõm vách đá khe hở hướng về phía trên từng bước một leo lên đi. Mà tại bọn hắn đông phương cách đó không xa, Kiếm Phong cùng Thương Sùng Liên đã từng bước tới gần. Kiếm Phong cùng Thương Sùng Liên gặp Long Linh đến rơi xuống phương vị lại có một bãi nước hồ, lập tức liền suy đoán, Long Linh có lẽ khả năng không có chết. Bọn hắn tại ven hồ phụ cận tuân theo, đi sau hiện hữu nhân loại sinh tồn vết tích, cho nên hai người càng thêm xác định mình ý nghĩ. Mà kia trong không khí tràn ngập một tia kỳ quái mùi thối, cùng trên mặt đất tung tóe vẩy ra nước hồ cùng kéo dài phương vị, để hai người ngay lập tức liền hướng về phương Tây đuổi theo. Thiên tài, không hổ là thiên tài, như thế quan sát nhỏ bé cũng thực gánh chịu nổi hai chữ này. Bọn hắn hướng phía chính xác phương vị đuổi theo, mà Phó Nộ Thiên thì ôm Mộng Nương trên đường thảnh thơi đi theo. Bất quá sơ qua, hắn lại thần sắc biến đổi, bởi vì để ý niệm quan sát hạ, hắn phát hiện có người sau lưng Cực Dương nhanh đuổi theo, mà lại thực lực lại cao ra bản thân không ít. Võ Hoàng, Phó Nộ Thiên khẽ nhíu mày, bất quá cũng liền tại ngây người thời khắc, kia người phía sau sớm đã chạy tới. Tiêu Như Thủy tại ven hồ phương vị phát hiện có người ở lại vết tích, cho nên khi Hạo Bộc phát ra toàn thân thực lực, hướng về phương Tây một đường chạy đến. Bất quá tại hắn ý niệm giám sát hạ, hắn lại nhìn thấy giữa không trung có cái thanh niên ôm một nữ nhân chính dẫm lên cự kiếm. Lập tức ngạc nhiên bật thốt lên, Quy Nguyên kiếm phái Phó Nộ Thiên. Ngự kiếm phi hành loại này thần hồ kỳ kỹ võ công chỉ có Quy Nguyên kiếm phái hiểu được thi triển, mà nay đệ tử chung cũng chỉ có Phó Nộ Thiên có thể làm được. Dù sao một cái khác tin đồn là thân nữ nhi, cho nên Tiêu Như Thủy ngay lập tức liền biết người này thân phận. Mà đợi đến hắn chạy đến, Phó Nộ Thiên cũng nhận ra hắn thân phận, thế là mỉm cười, rất có lễ tiết nói, vãn bối gặp qua Kiếm Tông đại trưởng lão. Cái trước mặc dù khuôn mặt tươi cười đón lấy, nhưng Tiêu Như Thủy lại không thèm chịu nể mặt mũi, mà lại càng là sầm mặt lại. Quát, Phó Nộ Thiên, kia Kim Tiêu hồn sư tinh hạch thế nhưng là ngươi lấy đi. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.